Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự cho hắn lấy hai bình lá trà trở về thời điểm. Hắn xác thật cảm thấy này lá trà không bình thường. Nghe rất thơm. Chính là hắn cũng không biết như vậy quý trọng a. Nếu là sớm biết rằng như vậy quý, hắn pha trà diệp trứng thời điểm liền ít đi phóng điểm. Phượng Quy nói, ta có thể ngồi xuống uống trà thời gian thiếu. Được lá trà hơn phân nửa liền hướng trong nhà ném. Tiếu Tiếu lại không yêu uống trà. Cảnh Nam ngày thường tình nguyện uống bạch thủy cũng không vui pha trà. Người nếu là thích liền chính mình đi lấy. Không cần trưng cầu ta ý kiến. Đỗ Hành líu lưỡi. Hắn ôm bình ngó trái ngó phải. Hảo quý nha. Thật sự hảo quý nha. Dùng như vậy quý trọng lá trà nấu ra tới trà sữa hẳn là hương vị không tồi đi. Đỗ Hành vươn móng vuốt đến trà bình bên trong moi hai hạ. Cảm giác chảo lá trà có điểm nhiều. Hắn lại buông xuống một chút. Lẩu niêu trung thủy khai. Hắn đem lá trà ném tới rồi trong nồi đi ngao nấu đi. Lá trà xác thật là hảo. Buổi sáng pha trà diệp trứng thời điểm Đỗ Hành liền phát hiện. Một phen lá trà nhập nước sôi lúc sau, thủy lập tức liền biến thành tươi sáng hồng màu nâu. Một cổ nồng đậm nước trà hương vị từ nước trà bên trong phiêu ra tới. Lẩu niêu mặt trên trận pháp nổi lên tác dụng. Nước trà mang theo lá trà ở bên trong quay cuồng. Đỗ Hành lúc này gia nhập cùng nước trong đồng dạng nhiều sữa bò. Lẩu niêu chung quay cuồng nước trà lập tức biến thành ôn nhuận màu trà. Loại này màu trà ở Đỗ Hành xem ra rất quen thuộc. Rốt cuộc ở quê quán hắn uống lên không ít trà sữa. Mà đối với Tiếu Tiếu liền cảm thấy hiếm lạ. Tiếu Tiếu duỗi cổ nhìn trong nồi. Trong miệng mặt phát ra run rẩy pi pi thanh. Không giống hồng trà nước canh như vậy hồng lượng. Cũng không giống sữa bò như vậy thuần trắng. Mà là xen vào giữa hai bên. Cảnh Nam thò qua tới nhìn nhìn. Này nhan sắc. Này hương vị, không phải phía bắc nơi đó trà sữa sao? Đỗ Hành cười. Ai hắc, Cảnh Nam ngươi biết trà sữa nha. Không tưởng yêu giới cũng có trà sữa nha. Cảnh Nam gật đầu. Có, phía bắc thảo nguyên thượng yêu tu sẽ dùng một loại linh thực lá cây hỗn hợp nãi cùng nhau nấu. May mắn uống qua một lần sau đó ta liền phun ra. Đỗ Hành không hiểu ra sao. Phun ra, vì cái gì? Chẳng lẽ Cảnh Nam uống chính là hàm trà sữa? Hắn quê quán thảo nguyên thượng dân chăn nuôi dùng trà gạch nấu trà sữa lúc sau sẽ thêm muối. Rất nhiều người uống không quen hàm trà sữa. Cảnh Nam nhíu mày. Tanh, tanh đồng thời còn hầu ngọt. Uống một ngụm trà sữa muốn uống thật nhiều thủy. Ta may mắn uống qua một lần. Phun ra hơn phân nửa đêm. Phượng Quy phụt một chút cười. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Người nửa chết nửa sống. Vẫn là Tiểu Ngọc đi đem ngươi bối trở về. Trở về lúc sau ngươi liền cấm chúng ta tới gần trà sữa. Còn nghiêm khắc cấm Tiếu Tiếu đi uống kia ngoạn ý. Đỗ Hành đồng tình nhìn nhìn Cảnh Nam. Trà sữa loại người này gặp người ái đồ uống có thể cho ngươi lưu lại như vậy thống khổ hồi ức. Thật là làm khó ngươi. Ngươi chờ. Xem ta cho ngươi nấu trà sữa uống. Lò hỏa không nhanh không chậm liếm đáy nồi. Trong nồi nước trà hơi hơi sôi cháo. Đỗ Hành hướng nước trà chung bỏ thêm mấy muỗng đường. Hắn có chút tiếc nuối nói. Nhà của chúng ta có sữa bò. Kỳ thật ta có thể làm đạm nãi. Dùng đạm nãi làm trà sữa hương vị càng tốt. Đặc biệt thuần hậu. Cảnh Nam xủy xuống tay. Không nóng nảy. Chờ ngươi có rảnh chậm rãi làm. Không tới một chén trà nhỏ công phu. Mái hiên thượng trà sữa hương vị liền phi thường nồng đậm. Cảnh Nam ngửi ngửi trong không khí hương vị. Thật hương, cùng ta lần đầu tiên uống kia đồ vật hoàn toàn không giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Lão Miêu, lẩu cay, trà sữa, ân, dư lại không xa. Đỗ Hành, cái gì, lâu, lão Miêu, rác rưởi thực phẩm rốt cuộc bị ngươi làm ra tới. Ta suy nghĩ gà rán cùng coca còn xa sao? Đỗ Hành, gà rán có thể có. Coca đừng nghĩ. Đêm khuya tĩnh lặng đã đói bụng thời điểm. Lão Miêu điểm nhiều nhất chính là lẩu cay. Bởi vì trừ bỏ lẩu cay cùng cháo cửa hàng, mặt khác cửa hàng nửa đêm không mở cửa. Ai, đột nhiên nhớ tới đại học thời điểm. Làng đại học bên trong có một nhà khoai tây xá xíu nấu cơm. Có thể đưa đến buổi tối hơn 11 giờ. Cơm hộp vừa mở ra, cách vách ký túc xá đều bị thèm khóc. Ta hiện tại uống không được lá trà nấu ra tới trà sữa. Uống sau khi xong chỉnh túc ngủ không yên. Hiện tại chỉ có thể uống thuần nãi nấu ra tới trà sữa. Chương 69, 148. Tràn đầy một nồi trà sữa bị Đỗ Hành đưa đến tủ lạnh bên trong đi. Ăn xong rồi cay uống một chút băng trà sữa. Đó là cực hạn hưởng thụ. Chờ thêm trong chốc lát Đỗ Hành đem lẩu niêu mang sang tới thời điểm. Trà sữa đang tản phát ra hơi hơi lạnh lẽo. Huyền Ngự hỗ trợ đem nước trà chung trôi nổi lá trà cấp vớt đi ra ngoài. Đỗ Hành dùng muỗng gỗ hướng chén lớn chung múc trà sữa. Nếm thử ta làm trà sữa. Ta không phóng nhiều ít đường. Hẳn là sẽ không thực nị. Nếu là cảm thấy không đủ ngọt, còn có thể thêm nước đường. Tiếu Tiếu ôm trà sữa hút một ngụm. Hắn hai mắt đột nhiên sáng. Ti, hảo uống. Lại hương lại hoạt lại ngọt lành. Một chút đều không tanh. Quan trọng nhất chính là, hắn vừa mới ăn không ít cay. Lúc này tác dụng chậm lên đây. Trong miệng mặt đang ở hỏa thiêu hỏa liệu. Một ngụm trà sữa đi xuống. Hắn cảm thấy cay vị đang ở bay nhanh biến mất. Đầu lưỡi của hắn thượng đều là trà sữa tinh khiết và thơm. Phượng Quy cũng nhấp một ngụm. Ân, không tồi. Này không phải khá tốt uống sao? Phượng Quy lời này là đối Cảnh Nam nói. Cảnh Nam đối diện trước mặt màu nâu nhạt trà sữa làm chuẩn bị tâm lý đâu. Nghe được Phượng Quy nói như vậy, Cảnh Nam than một tiếng. Ta nên đem phía bắc đám kia người uống ngoạn ý mang về tới làm ngươi cảm thụ cảm thụ. Phỏng chừng ngươi phun so với ta còn lợi hại. Nói xong lời này lúc sau, Cảnh Nam bưng lên trà sữa rót một ngụm. Hắn mày một trọn, không đợi buông chén. Hắn lại uống một ngụm. Cảnh Nam khẩu vị tương đối thanh đạm. Loại này hơi ngọt chung mang theo nãi hương cùng trà hương đồ uống không ngừng hòa tan hắn trong miệng cay. Cũng hòa tan hắn đối trà sữa chán ghét tâm lý. Cảnh Nam một hơi uống lên nửa chén. Hắn buông chén thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hảo uống, nếu là trà sữa đều là cái này hương vị. Ta lần trước gì đến nỗi phun thành như vậy a? Ôn Quỳnh ủng ục uống lên một chén sau lau lau miệng. Sau đó đứng lên cho chính mình thêm một chén. Nàng yêu thương xoa bóp chính mình cái bụng. Xong rồi, ta nếu là ở trong thôn mặt lại ngốc đi xuống. Sớm hay muộn muốn béo chết. Nói xong lời này lúc sau, nàng lại tiếp tục ôm chén ủng ục đi. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự ý kiến. Huyền Ngự, ngươi cảm thấy thế nào? Không biết vì cái gì. Hắn hiện tại thực chờ mong Huyền Ngự có thể cho hắn chính diện đáp lại. Ở hắn xem ra, thích đồ ngọt Huyền Ngự hẳn là sẽ thích cái này hương vị. Quả nhiên Huyền Ngự cười gật đầu. Hảo uống, tinh khiết và thơm ngon miệng. Quảng cáo, cách chương.